Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 82, Nhuận Mộc Châu 3. Khóc truyện audio.com. Có được Nhuận Mộc Châu, Tiểu Bạch Liên liền có thể ở chỗ này tu luyện. Giới linh tu luyện ở nơi phát ra hệ thực vật, đến từ chính thực vật, để tránh cho Tiểu Bạch Liên không bị bại lộ. Quân Vô Tà đành phải sai người làm chuyển đến trong viện rất nhiều bồn hoa. Tiểu Bạch Liên ôm Nhuận Mộc Châu, chui vào hồ hoa sen trong viện, ở bên trong đông đảo hoa sen hồng nhạt, xinh đẹp hóa thành một đóa bạch liên mỹ lệ, cho nên nói, hệ thực vật giới linh thật sự rất tốt để dưỡng, tùy tiện tìm một chỗ đặt lên là được. Tiểu Bạch Liên cần thời gian để tu luyện, liền không cách nào mỗi thời mỗi khắc ngốc tại bên cạnh Quân Vô Tà. Điểm này, Quân Vô Tà thật ra không thèm để ý. Nàng chuyên tâm quan sát đến hạt sen trong bồn nước, thời gian gần một đêm, trong bồn ngọc dịch quỳnh tương liền biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại một chút nhợt nhạt, màu sắc hạt sen kia có dấu hiệu nảy mầm, tốc độ này không khỏi quá nhanh. Quân Vô Tà tuy rằng tích lũy một chút linh khí, nhưng ngọc dịch quỳnh tương này tiêu hao không khỏi quá lớn. Dựa theo cái tốc độ này đi xuống, không dùng đến thời gian hai ngày, nàng lại phải quay lại hoàng cung để lấy tiếp. Một trận tiếng đập cửa vang lên. Quân Vô Tà nói, vào đi. Đợi hồi lâu, ngoài cửa cũng không có động tĩnh. Nàng đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa không có bóng người nào, nhưng lại có một cái vò rượu tinh mỹ đặt ở cửa. Quân Vô Tà đem vò rượu kia cầm lấy, mở cái nắp bị bịt kín. Trong phút chốc, hương rượu say lòng người tràn ngập trong không khí, đem mùi hương của ngọc dịch quỳnh tương trong nhà đều bị lấn át. Mùi hương này so với ngọc dịch quỳnh tương càng thêm thuần hậu nồng đậm. Quân Vô Tà không thèm nghĩ cũng biết thứ này là ai đặt ở nơi này. Cầm vò rượu, Quân Vô Tà rời khỏi phòng, chỗ âm u bên ngoài. Quân Vô Dược mang theo ý cười, nhìn bóng dáng Quân Vô Tà dần dần đi xa. Trong thư phòng, Quân Khanh đang chấp bút trên giấy viết cái gì. Long Kỳ đứng ở bên cạnh người hắn. Quân Vô Tà đi đến. Nét mặt Quân Khanh biểu lộ một mặt ý cười. Vô Tà, tiểu thúc, rượu này cho ngươi. Quân Vô Tà đem vỏ rượu đặt ở trên bàn. Ngọc dịch quỳnh tương, Quân Khanh cười nói. Sự tình Quân Vô Tà từ nơi Mạc Thiển Nguyên có được một vỏ rượu ngon, hắn sớm đã biết được. Không phải, ta thích hợp uống rượu sao? Quân Khanh cũng không hỏi nhiều. Uống xoàng mấy chén không đáng ngại. Rượu này cũng không tệ lắm. Quân Vô Tà tự thân đối với rượu không có yêu thích gì. Ngọc dịch quỳnh tương hoàn toàn là dùng để trồng hoa. Rượu này tuy tốt, nhưng lại không thể trồng hoa. Đối với nàng mà nói, không có nửa điểm tác dụng. Vậy đa tạ, Quân Khanh nói. Quân Vô Tà gật đầu. Từ thư phòng lui ra, Long Kỳ cung kính hạ lưng xuống, nhìn theo Quân Vô Tà rời đi. Ngoài phòng một người thân ảnh cao lớn, yên lặng nhìn hành động của Quân Vô Tà, mượn hoa hiến Phật, trên dung nhan tuấn mỹ tràn đầy ý cười. Nếu không nhìn thấy Quân Vô Tà đem ngọc dịch quỳnh tương đổ vào trong bồn nước hoa sen, tâm hắn thật sự bị đả thương. Tiểu gia hỏa không uống rượu, lại dùng loại rượu kia dưỡng một viên hạt sen. Thật sự rất thú vị, nếu là dùng trồng hoa, kia liền tùy ý, đối với rượu tốt hơn so với ngọc dịch quỳnh tương, lại bị Quân Vô Tà đảo mắt tặng người. Người nào đó cũng không để ý, một câu kia, rượu này không tồi, khiến cho người nào đó tâm tình sung sướng. So với ngọc dịch quỳnh tương chỉ dùng để trồng hoa, lấy tới tặng người, rõ ràng cấp bậc càng cao hơn không phải sao. Hai ngày sau, Quân Vô Tà lại lần nữa được thái tử mời vào cung. Lúc trở về, lại mang về thêm một vò ngọc dịch quỳnh tương. Bảo bối của thái tử ngọc dịch quỳnh tương, lại không cần mất tiền mua, không ngừng đưa cho Quân Vô Tà. Sau đó phàm là Quân Vô Tà đi Lâm Nguyên Điện, lúc gần ra về, luôn là sẽ xách theo một vò ngọc dịch quỳnh tương. Đối với điều này, mọi người trong hoàng thành càng đem Quân Vô Tà cùng Mạc Thiển Nguyên nối thành một đôi. Nghị luận nhiều, người chế giễu cũng liền nhiều. Mạc Huyền Phỉ ở trên tiệc mừng thọ của thái tử bị Mạc Thiển Nguyên làm sặc một phen. Đối với việc này hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đang lúc Quân Vô Tà lại một lần bước vào Lâm Nguyên Điện, hắn công khai mang theo Bạch Vân Tiên tiến vào Lâm Nguyên Điện. Cách chương.